Chương trình radio Chỉ Tình Thương ở lại. Số phụ thứ 10. Cho mầm sống vun lên. Chào đón quý vị, cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên thế giới cùng đến với chương trình radio Chỉ Tình Thương ở lại. Chương trình do thầy Minh Niệm và cộng đồng thiền tâm lý trị liệu Miền Tỉnh Thức ở nhiều nơi cùng chung sức thực hiện. Chương trình radio này được phát sóng liên tục hàng tuần trên YouTube và podcast tại kênh chính thống và duy nhất là Minh Niệm. Thưa quý vị, khi phiền não hay khổ đau xuất hiện, ta thường dễ bị đồng nhất với chúng. Ta thấy mình chính là phiền não hay nỗi khổ đau ấy. Tuy nhiên, nếu có sự tỉnh thức, có sự lùi lại và quan sát, thì ta sẽ nhận ra ngoài những phiền não hay nỗi khổ đau này, ta còn vô vàn giá trị khác. Nói chung, ta vốn là một tổng thể rộng lớn, còn phiền não hay nỗi khổ đau chỉ là một phần rất nhỏ trong ta. Khi ta không chú ý vào những năng lượng tiêu cực ấy, không ban cho chúng bất cứ quyền lực nào, trái lại ta tập trung vào việc tưới tầm những hạt mầm tích cực, thì sự sống và niềm vui, hạnh phúc xuất hiện ngay lập tức. Nghĩa là ta hoàn toàn có thể vui sống giữa những biến động bên ngoài hay phiền não đang có mặt trong ta. Trong thiền tập Vipassana, việc định tâm hay quan sát hơi thở chỉ được xem là những bước thực tập cơ bản. Việc quan sát phiền não mới là bài thực tập quan trọng nhất. Tuy nhiên, theo Đức Phật, trong những lúc phiền não chưa xuất hiện trở lại, ta phải tranh thủ quay sang khơi dậy những hạt mầm tích cực, như là mời lên sự thư giãn, an trú, buông xả, kết nối sâu, đồng cảm, sẻ chia, tin tưởng, cống hiến, yêu thương. Một khi năng lượng tích cực đã được đánh thức hàng loạt, thì chúng sẽ khiến nội lực ta trở nên mạnh mẽ. Từ đó, ta sẽ có đủ sức để tiếp tục đương đầu với phiền não hay khổ đau mà không bị chúng nuốt chừng như trước nữa. Đức Phật cũng từng khuyến khích điều này trong giáo lý Tứ Chánh Cần. Thứ nhất, nên tinh tấn tập trung dọn dẹp những năng lượng tiêu cực đang có mặt. Thứ hai, nên tinh tấn tập trung cô lập những năng lượng tiêu cực có mầm mống phát sinh. Thứ ba, nên tinh tấn tập trung nuôi dưỡng những năng lượng tích cực đã hình thành. Thứ tư, nên tinh tấn tập trung đánh thức những hạt mầm tích cực nào vẫn chưa lớn dậy trong ta. Đó là nội dung của radio số phụ thứ 10, nằm trong chuỗi radio Chỉ Tình Thương ở lại. Bài thiền buông thư này có chủ đề Cho mầm sống vun lên. Kính mời quý vị hãy cùng tinh tấn thực tập dưới sự hướng dẫn của thầy Minh Niệm. Kính chào đại chúng. Kính chúc đại chúng luôn thật nhiều an lành, vững chãi và thảnh thơi. Bây giờ mời quý vị hãy nằm thoải mái trên sàn nhà hay trên giường cũng được, miễn là thân thể thật sự là thẳng thốt và thư giãn. Cố gắng đừng kê bất cứ vật gì ở dưới đầu. Hãy để toàn thân tiếp xúc với sàn nhà hay trên giường thì sẽ thư giãn sâu hơn. Dang hai chân ra một chút, hai bàn chân ngã ra ngoài, thả lỏng hai cánh tay ở bên mình và ngửa lòng bàn tay lên. Từ từ khép mắt lại. ý thức toàn thân đang trong tư thế nằm. Lắng nghe cảm giác từng vùng của cơ thể đang tiếp xúc với mặt sàn nhà, từ hai gót chân, hai bắp chân, phía sau đùi, mông, lưng, phía sau hai cánh tay, hai bàn tay, phía sau đầu. Thả lỏng, thư giãn. Ta đang thực tập bài thiền buông thư, đang đưa tâm trở về kết nối với thân, đang tập buông bỏ những suy nghĩ lo lắng, những nỗi muộn phiền, tạm thời không kết nối với quá khứ và tương lai, chỉ nắm bắt giây phút của hiện tại. Chỉ biết có giây phút này thôi. Chỉ có thân và tâm. Chỉ có sự thư giãn và an trú. Ta đang có mặt trọn vẹn trong giờ phút của hiện tại. Trước đây vài phút thôi, tâm ta vẫn còn chạy lang thang, bay nhảy vô tổ chức, lo lắng đủ điều, đầy căng thẳng, đầy muộn phiền. May mắn quá, ta đã đủ can đảm để dừng lại, nạp lại năng lượng trước khi giải quyết bất cứ việc gì. Ta đã nằm yên xuống rồi đây. Ta đang quay về để tăng cường hệ miễn dịch cho tâm hồn lẫn cơ thể đây. Thở vào, cảm nhận bụng tự động phồng lên. Thở ra, cảm nhận bụng tự động xẹp xuống. Tự động bụng phồng lên, tự động bụng xẹp xuống. Cảm nhận bụng phồng lên, cảm nhận bụng xẹp xuống. Chỉ biết có sự phồng lên của bụng, chỉ biết có sự xẹp xuống của bụng, mà không suy nghĩ gì cả. Chỉ đơn thuần là sự cảm nhận, mà không cần phải tác động hay điều khiển vào sự phòng xẹp. Khi bụng phồng lên, tức là hơi thở đi vào. Khi bụng xẹp xuống, tức là hơi thở đi ra. Ta đang cảm nhận rõ rệt hơi thở vào và hơi thở ra qua sự phồng xẹp của bụng. Mỉm cười ghi nhận hơi thở vào, mỉm cười ghi nhận hơi thở ra. Hãy cứ tiếp tục như thế, cứ thả lỏng, cứ mỉm cười ghi nhận mỗi hơi thở vào và ra. Cảm nhận hơi thở vào, cảm nhận hơi thở ra. Ý thức là ta vẫn còn sống, còn lành lặn, khỏe mạnh. Đây là một điều hết sức may mắn và tuyệt vời, không phải ai cũng có thể có được. Nên ta rất nâng niu và trân quý. Thả lỏng hai cẳng chân, hai bàn chân và các ngón chân. Ý thức đôi chân của ta đang nằm yên nghỉ trên sàn nhà, không còn căng thẳng, không cần phải chạy ngược chạy xuôi nữa. Mỉm cười với đôi chân đang yên nghỉ. Xin cảm ơn đôi chân của ta nhé. Nhờ có đôi chân mà ta có thể đi lại chạy nhảy suốt ngày. Những ngày giãn cách xã hội, dù không được đi ra ngoài đường tung tăng tung ta như mọi ngày, nhưng mà chỉ cần mỗi khi bước lên bước xuống cầu thang, di chuyển từ nhà ăn vào phòng khách hay là ngược lại, hay thậm chí chỉ cần bước ra phía sau hè sau vườn, là ta đã cảm thấy rất là hạnh phúc. Ta cảm nhận rõ rệt hơn mỗi ngày về sự có mặt màu nhiệm của đôi chân, về sự màu nhiệm của việc được đi, có những con đường để đi. Ta tự hứa với lòng là sẽ tập những bước chân chánh niệm, những bước chân tỉnh thức thường xuyên, để mỗi bước chân đi là ta cảm nhận được sự hiện hữu màu nhiệm của đôi chân và quyền được đi trên mặt đất của con người. Chắc chắn sau những ngày giãn cách xã hội, sau khi đại dịch rút lui, ta sẽ bước đi trên những con phố, những con đường thân quen, bước đi cùng với những người thân yêu, những người bạn, cả những dòng người không quen biết, trong niềm hạnh phúc, trong lòng biết ơn. Và ta sẽ không theo thói quen cũ là đi như ma rượt, vội vàng hấp tấp nữa. Ta sẽ tập đi thật chậm rãi, khoan thai, từ tốn, đỉnh đạt. Đi làm sao để có thể mời dậy được những hạt mầm của sự thảnh thơi, của sự bình yên, của yêu thương, của sự tỉnh thức, biết rằng ta đang có những điều kiện của hạnh phúc. Thả lỏng đôi cẳng chân, gửi đến đôi chân lòng biết ơn sâu sắc. Hứa sẽ gìn giữ đôi chân của mình thật cẩn thận. Hứa sẽ trân quý cơ hội được đi trên mặt đất một cách thông dong tự tại, mà không bị ngăn ngại không bị nghiêm cấm. Và sau giờ thiền buông thư này, ta sẽ thực tập như thế ngay trong căn nhà của mình, ngay trong không gian mà mình được quyền sử dụng một cách trọn vẹn. Tiếp tục thả lỏng toàn thân, mỉm cười với toàn thân. Tiếp tục cảm nhận bụng phồng lên và cảm nhận bụng xẹp xuống. Cảm nhận hơi thở vào, cảm nhận hơi thở ra. Ý thức là ta đang kết nối thật sâu với hơi thở. Ý thức rằng hơi thở vô cùng quý giá. Những ngày này ước gì được ra ngoài trời, được đi vào trong công viên, được leo đồi, được đạp xe đi khắp mọi nơi ngoài thành phố để hít thở không khí trong lành. Ta đã từng có những ngày giam mình trong máy tính, trong chiếc điện thoại, trong công việc, trong căn phòng bé nhỏ, trong chiếc xe hơi, mà không dám cho mình cơ hội để bước ra ngoài trời tận hưởng không khí trong lành. Cũng là vì đổi thừa bận rộn, tham công tiếc việc, nắm bắt hết cái này đến cái khác, để cho đến những ngày giãn cách xã hội như thế này, những ngày không được đi ra ngoài đường, chỉ được ở trong nhà, thì ta thèm được hít thở không khí ngoài trời biết bao. Ta vô cùng hối hận vì đã có một đời sống chưa chuẩn mực, chưa thật sự giá trị, ý nghĩa. Có những điều thật tốt nên làm mà tới giờ này ta vẫn chưa làm, vẫn là một sự hẹn hò. Cho nên ở một góc nhìn khác về những ngày giãn cách xã hội, thì đó là cơ hội quý giá để ta được trở về hoàn thiện những gì ta vẫn còn dang dở, ít nhất là đối với chính mình. Và đây là giây phút thật tuyệt vời. Ta đang nằm yên xuống, kết nối sâu với hơi thở. Ít nhất là ta đang không có mặt trong bệnh viện, ta không phải thở bằng bình oxy, ta được thở bằng chính mũi của mình, bằng không khí, bằng hơi thở tự nhiên, trong sự thư giãn, trong sự bình an. Thở vào, thở ra, thầm cảm ơn đất trời vẫn còn ưu ái con, cho con được cơ hội được còn sống, được lành lặn khỏe mạnh, được đưa tâm trở về với thân, được trải nghiệm những giây phút thư giãn sâu và bình yên như thế này. Tự hứa với lòng là từ nay trở về sau sẽ sống kỹ càng sâu sắc hơn, luôn thường trực quay về với chính mình, kết nối thật sâu với cơ thể, với hơi thở, trân quý từng hơi thở, trân quý từng khoảnh khắc được bước ra ngoài trời, kết nối với không khí trong lành. Sẽ dành thật nhiều thời gian để ngồi yên trên những bãi cỏ xanh, ở dưới gốc cây, ở nơi không gian yên tĩnh trong lành, để hiến tặng cho lá phổi của con những hơi thở tuyệt vời nhất. Hơi thở tuyệt vời không chỉ là hơi thở tự nhiên, mà còn là hơi thở có ý thức, có chánh niệm. Đây, con vẫn thở những hơi thở tự nhiên, mặc dầu không được ra ngoài trời. Và đây là hơi thở có ý thức, có chánh niệm. Con biết mình đang thở. Con đang thở, nhưng con đang mời lên những hạt mầm của tỉnh thức, của thư giãn, của bình an, của thảnh thơi. Còn nhiều gia tài quý giá ở bên trong quá, mà con đã lãng quên. Cảm nhận hơi thở vào, cảm nhận hơi thở ra. Vào, biết vào. Ra, biết ra. Chìm người sâu vào sàn nhà hay trên giường, theo mỗi hơi thở vào ra. Mỉm cười ghi nhận. Bây giờ, hãy gửi sự chú ý, quan tâm đến hai cánh tay của ta. Thả lỏng hai cánh tay, từ đôi bờ vai tới hai cánh tay, lòng bàn tay và các ngón tay. Ý thức đôi tay đang nằm yên nghỉ thoải mái trên sàn nhà hay trên giường. Cảm nhận từng tế bào trên đôi tay đang được yên nghỉ, thư giãn. Xin chào đôi tay của tôi. Tôi biết em vẫn còn đó, vẫn luôn có mặt cho tôi mỗi khi tôi cần đến. Mỗi ngày tôi dùng đôi tay làm không biết bao nhiêu là việc, từ tắm rửa, nấu nướng, lau dọn, đến gõ máy, đến viết lách, trồng cây, sơn nhà và biết bao nhiêu việc khác. Mà nếu không có đôi tay thì làm sao ta có thể làm được? Sự có mặt của đôi tay là một điều kiện hạnh phúc rất lớn của ta. Những ngày này không được đến công sở làm những việc mưu sinh, ta lẩn quẩn trong căn nhà này. Hầu hết là làm những việc tay chân, Đó là những sinh hoạt rất cơ bản của con người. Mà ta cũng đã từng bỏ quên, đã từng thiếu sót, đã từng xem nhẹ nó, đã từng không đặt hết tâm tư vào mỗi việc làm. Nhờ những ngày giãn cách xã hội mà ta có mặt trong căn nhà này nhiều hơn, ta bắt đầu nhận ra tất cả mọi việc làm đều là quan trọng. Nấu ăn cũng quan trọng, quét dọn nhà cửa cũng quan trọng, trồng cây tưới cây cũng quan trọng, thậm chí sắp xếp đồ đạc, xếp quần áo, lau tấm gương, bất cứ việc gì mà mình vẫn còn sử dụng đôi tay được, vẫn còn đi đứng khoan thai thoải mái được, vẫn còn tự mình làm mà không cần có ai phải giúp đỡ mới có thể hoàn tất, đã là một điều kiện hạnh phúc vô cùng. Vì đó là những khoảnh khắc ta đang thực sự sống, chứ không phải nắm bắt được nhiều thứ ở bên ngoài, những điều kiện hấp dẫn, có thêm tài khoản trong trương mục, có thêm những tiện nghi vật chất về tinh thần, thì mới gọi là kẻ biết sống. Nhiều khi, khi làm tất cả những việc đó, ta mới không thể sống được. Vì ta thường làm trong sự căng thẳng, phiền muộn, đầy nỗi lo toan sợ hãi. Trong khi làm những việc đơn giản bằng tay chân, ta thấy mình kết nối thật sâu với sự sống. Cho nên thật cảm ơn những ngày nghỉ phép này, dù đây là điều bất đắc dĩ, nhưng mà nếu không như thế thì chắc gì ta dám tự ban cho mình một cơ hội được ở nhà vài tuần lễ như vậy, không đi ra ngoài, dành trọn thời gian cho gia đình, cho chính mình, để tiếp xúc sâu với sự sống. Mỗi lần sử dụng tới đôi tay để sắc cà rốt hay là lau dọn bàn ghế, cắm một bình hoa, thắp nến, thắp hương, hay là cầm tay em bé, nhặt một chiếc lá rơi, ta đều ý thức được mình vẫn còn sức khỏe, vẫn còn một đôi tay thật lành lặn. Đây chẳng phải là điều kiện của hạnh phúc sao? Chẳng đáng để ta trân quý sao, mà còn bức rứt, mà còn phản ứng điều gì nữa? Nếu như không có giãn cách xã hội, nếu như đại dịch không đến đây, thì chắc gì ta có được những ngày sống chậm và sâu như vậy. Cho nên Đức Phật nói, ở một góc nhìn nào đó ta phải cảm ơn nghịch cảnh. Nghịch cảnh làm cho ta phải dừng lại, làm cho ta phải nhìn sâu, làm cho ta phải sống kỹ và thay đổi bản thân rất nhiều để đi tới. Xin cảm ơn giây phút tuyệt vời này. Xin cảm ơn đất trời đã sắp xếp những nhân duyên thuận và nghịch để loài người chúng con tập sống sâu sắc, ý nghĩa và giá trị hơn. Tiếp tục thở vào, thở ra, gửi tình thương tới đôi tay, gửi lòng biết ơn đến đôi tay. Ý thức sự có mặt màu nhiệm của đôi tay, hứa sẽ luôn nâng niu và mỗi khi sử dụng đến đôi tay thì đều có sự tỉnh thức, đều có sự cảm nhận để làm mọi thứ chậm lại, để đôi tay được dưỡng sức, được nghỉ ngơi nữa. Cảm nhận bụng phồng lên, cảm nhận bụng xẹp xuống. Cảm nhận hơi thở vào, cảm nhận hơi thở ra. Bây giờ ta hãy chú ý quan tâm tới những vùng nào đang đau nhất trên cơ thể. Thí dụ như là ta đang đau ở thắt lưng, ở đầu gối, ở những khớp xương, hay là đau răng, đau bụng, thì ta hãy gửi tình yêu thương, sự quan tâm, năng lượng bình an đến vùng đó. Chỉ cần chú ý vào nó thôi, giống như là ta đang chăm sóc em bé vậy. Khi em bé bắt đầu khóc vì đau nhất, thì bà mẹ sẽ bỏ hết công việc ở bên ngoài để đi vào phòng. Bà mẹ nhận ra là em bé đang cần sự giúp đỡ. Bà mẹ can đảm gác bỏ hết những công việc, dù là những công việc rất là quan trọng cũng vậy, vì việc giúp đỡ em bé đang gặp khó khăn là quan trọng hơn. Và bà mẹ sẽ ẵm em bé lên, em bé trong vòng tay của bà mẹ thì đã phần nào yên tâm rồi, nhưng mà vẫn còn khóc vì còn có khó khăn. Có thể em bé khát sữa, em bé bị kiến cắn, hoặc là cái tã hơi chật, em bé cần có sự giúp đỡ. Và khi bà mẹ nhìn sâu, bà mẹ nhận ra khó khăn của em bé, và bà mẹ đã giúp đỡ em một cách rất là dễ dàng. Khi cơ thể ta có sự đau nhất, hay là tâm hồn ta có phiền não, thì cần lắm bà mẹ chánh niệm. Bà mẹ tỉnh thức cũng ở trong ta đó. Nhận ra điều này, để rồi ta cũng đủ can đảm để gác bỏ hết mọi việc dù được cho là quan trọng, để quay về giúp đỡ bản thân trước. Vì khi cơ thể đau nhất hay tâm hồn bị tổn thương và nó đang khống chế, thì dù ta có làm việc gì, có giải quyết vấn đề gì, thì cũng không thể nào đạt được hiệu quả cao nhất. Mà trong quá trình chúng ta làm hay là giải quyết, ta cũng không có hạnh phúc. Và theo đó, vết thương trên cơ thể hay tâm hồn cũng sẽ tiếp tục lớn rộng ra, vì nó không được giúp đỡ mà còn bị rút hết năng lượng đi. Nay ta trở về, nay ta đang có mặt cho cơ thể ta, cho tâm hồn ta. ta ý thức rằng mình không chỉ là khối đau nhất đó, mình không chỉ là sự tổn thương đó, mình còn là một tổng thể rộng lớn và tuyệt vời. Trong đó ta vẫn còn đó bà mẹ chánh niệm, bà mẹ tỉnh thức, bà mẹ đang có mặt với khối đau nhất đây. Bà mẹ là một tổng thể lớn, bao gồm rất nhiều tế bào còn lành lặn, những vùng khác trên cơ thể còn lành lặn. Và đang truyền năng lượng bình an, yêu thương đến cho vết thương trên cơ thể hay là trong tâm hồn. Chỉ cần có mặt ở đó thôi, chỉ cần nhận diện về vết thương thôi, chỉ cần quan tâm và duy trì sự quan tâm ấy càng lâu càng tốt. Thở vào, thở ra, ý thức là ta đang có khối đau nhất trên cơ thể hay vết thương sâu trong tâm hồn, và ta cũng chính là bà mẹ chánh niệm, bà mẹ tỉnh thức đang gom hết năng lượng ở những vùng lành mạnh khác trên cơ thể hay trong tâm hồn đến để ôm ấp, để thoa dịu vết thương đang đau nhất. Và ta cũng cần có sự nhận biết, cần có trí tuệ để xem tại sao mình lại bị đau nhất, tại sao mình lại có nỗi muộn phiền này, để kịp thời tháo gỡ. Hãy nhìn sâu xem nguyên nhân đến từ đâu. Tiếp tục thở vào, tiếp tục thở ra, chìm người sâu vào sàn nhà hay trên giường theo mỗi hơi thở vào và ra. Vẫn giữ nụ cười hàm tiếu để ghi nhận hơi thở vào và hơi thở ra, hoặc ghi nhận những gì đang xảy ra trên cơ thể, thư giãn hay là chưa thư giãn, hoặc ghi nhận những gì đang xảy ra ở trong tâm ta. Ta đang có những trải nghiệm nào? Sự thư giãn sâu trong tâm hồn, bình an, thảnh thơi, yêu thương, lòng biết ơn. Ta đang cảm nhận những hạt mầm ấy đang vun lên trong từng hơi thở chánh niệm, trong từng phút giây ta được thư giãn sâu, an trú thật sâu trong giây phút hiện tại. Ta thấy mình không chỉ là khối đau nhất kia, là nỗi khổ niềm đau kia. Ta là một tổng thể rộng lớn. Ta còn là sự thư giãn, bình an, thảnh thơi, buông xả, hạnh phúc, yêu thương, từ ái, còn rất rất nhiều gia tài quý giá ở bên trong. Mà chỉ cần ta làm cho thân tâm mình lắng dịu xuống, làm cho bao nỗi muộn phiền lắng dịu xuống, làm cho bản ngã to đùng lắng dịu xuống, giúp cho những năng lượng tiêu cực không có cơ hội để phát sinh, thì những hạt mầm tích cực sẽ vun lên. Ta chuyển sang một kênh khác, ta như trở thành một con người khác, đầy năng động, đầy tích cực, yêu đời, yêu người thiết tha. Những phút giây trước, ta đã chìm vào nỗi muộn phiền, lo lắng căng thẳng quá mức. Ta là nạn nhân của những tưởng tượng, những tri giác sai lầm. Và những giây phút này, ta đã chuyển sang kênh khác, kênh của thư giãn, của an trú, của bình an, của thảnh thơi. Ta đang rất hạnh phúc. Chẳng cần biết ngày mai như thế nào, chẳng cần biết vài giờ nữa sẽ như thế nào. Ta chỉ cần biết giây phút này là giây phút ta đang thật sự sống, thật sự kết nối sâu với sự sống. Ta đang mời lên những hạt mầm tích cực giá trị. Và sau giờ buông thư này, ta sẽ cố gắng duy trì sự thực tập này, sẽ luôn kết nối với chính mình, sẽ luôn giữ sự thư giãn, sẽ sống thật chậm, thật kỹ, sẽ luôn tìm mọi cách tạo điều kiện thuận lợi để mời những hạt mầm tích cực lên, để được sống với con người rộng lớn chứ không nhỏ hẹp, để được sống với con người tự do, tự tại chứ không có ràng buộc, hay là nạn nhân của những nỗi khổ niềm đau, có những tham cầu quá mức, dư thừa, trở thành người có trái tim rộng lớn để có thể làm nhiều điều lợi ích cho những người xung quanh, cho cuộc đời, chứ không bó hẹp trong một cái ngã, cái tôi ích kỷ, đầy sợ hãi. Khi những hạt mầm bình an vun lên, khi hạt mầm của tự do được vun lên, khi những hạt mầm của yêu thương được vun lên, thì nỗi sợ hãi sẽ không có chỗ đứng nữa, những hoang mang căng thẳng không có đất để tồn tại nữa. Ta đang làm mới khu vườn tâm của mình đây, đang dọn dẹp những cỏ dại, dây leo đã mọc đầy trong khu vườn, bỏ đi đâu suốt những tháng trời qua, bây giờ mới chịu quay về nhà, mới chịu kết nối sâu với tâm hồn mình, mới bắt đầu muốn trở thành một nhà làm vườn giỏi, để gieo xuống đất những hạt mầm tốt tươi. Và những hạt mầm đã có sẵn trong tâm đang chờ ta dọn dẹp cỏ dại, bón phân xuống, chờ những trận mưa. Từ những bài pháp, từ những lời kinh, từ tình yêu thương, sự quan tâm đích thực của ta, thì những hạt mầm sẽ bừng dậy, để rồi mỗi ngày ta thật sự hài lòng khi nhìn vào trong tâm mình là một khu vườn xanh tươi đầy hoa thơm trái ngọt. Đó là món quà quý giá nhất để ta hiến tặng cho những người thân xung quanh, để ta cống hiến cho cuộc đời. Dù ta không đi ra ngoài được, dù ta không nắm bắt những mục tiêu hấp dẫn, dù ta không tạo ra những tiện nghi vật chất hay là danh dự quyền bính, nhưng ta vẫn còn đó cơ hội đi vào bên trong, đi vào trong khu vườn tâm của mình, để trở thành một nhà làm vườn thật giỏi, một người chăm sóc tâm hồn thật giỏi, để lúc nào cũng tỏa ra phong độ của một người đầy sự thư giãn, an trú, đầy bình an và thảnh thơi, đầy bao dung độ lượng, đầy minh triết trí tuệ. Trở thành một con người như thế thì bão giông nào cũng có thể đương đầu và vượt qua, biến động nào vẫn có thể giữ vững sự bất động và chiến thắng. Để rồi sau khi đại dịch rút lui, sau những biến động, ta có một hướng đi mới trong đời sống. Bớt tàn phá môi sinh, bớt lấy tài nguyên của đất trời, bớt phát triển về hướng làm giàu, về những tiện nghi vật chất, thay vào đó là thiết lập một đời sống thật lành và đẹp. Sống chân thật với chính mình, với mọi người, sống với những giá trị lành cho mình, cho người, cho môi trường, cho cộng đồng và xã hội, và sống với giá trị đẹp, biết tôn trọng, yêu thương lẫn nhau. Đó chẳng phải là một đời sống đáng mơ ước sao? Một lần nữa xin cảm ơn cuộc đời đã đem đến những nhân duyên thuận nghịch bất ngờ, để rồi ta học được những bài học vô cùng quý giá, để ta tiếp tục được trưởng thành trên con đường tìm về bản chất chân thật của mình. Con xin chắp tay hướng về vũ trụ, hướng về đất trời, hướng về tổ tiên, huyết thống và tâm linh của con, rằng từ nay trở về sau, con xin hứa sẽ sống một đời sống tỉnh thức, mỗi ngày tỉnh tiến về chân thiện mỹ, thật lành và đẹp, mà không chạy theo đám đông để tiếp tục giày xéo, để tiếp tục làm nhiễm ô, tàn hoại môi trường, quê hương mà con đang nương tựa. Con xin lỗi đất trời, xin lỗi vũ trụ là chúng con đã từng có những đời sống vô minh sai lầm, để phải gánh hậu quả như ngày hôm nay. Chúng con đã thấm thía lắm rồi, chúng con quyết tâm sẽ thay đổi nếp sống văn minh đích thực, nếp sống văn minh tâm hồn, giữ bàn tay cho khéo, tiếp nhận nếp tổ tiên trao truyền cho con cháu, cùng tìm hướng đi lên. Xin cảm ơn đại chúng đã hết lòng thực tập. Thank you. Thưa quý vị, như trong bài thiền buông thư vừa qua, thầy Minh Niệm đã nói, mảnh đất tâm của ta còn rất nhiều những hạt giống quý giá, nhưng có thể chúng đang nằm rất sâu trong lòng đất, mà phải có thật nhiều trận mưa xuống thì mới hy vọng chạm tới và thúc đẩy chúng vun lên. Do đó, một trong những chất liệu quan trọng của thiền tập đó là sự tinh tấn, đúng hơn là tránh tinh tấn, đều đặn nhưng phải thong thả, thong thả nhưng phải đều đặn. Có những sự chuyển hóa không phải đến từ sự vận dụng kỹ thuật thiền tập một cách thông minh, không phải đến từ những nỗ lực quyết liệt trong một thời gian cố định, mà chúng đến từ sự tưới tầm nhẹ nhàng và liên tục. Vậy nên, xin quý vị đừng đánh giá thấp những bài thiền tập đơn giản như thế này. Đức Phật cũng đã từng nói, bất cứ bài thực tập nào đem lại những năng lượng tích cực, làm suy yếu năng lượng tiêu cực, cũng đều là những bài thực tập quý giá cho tiến trình đi đến sự giác ngộ. Mong đại chúng luôn tinh tấn quay về, hàm dưỡng và nâng dậy tâm hồn qua những bài thiền tập mà chuỗi radio này và những chuỗi radio trước đã hiến tặng. Thiền tập có khi chỉ là giúp bản thân dừng lại, nằm yên và điều hướng tâm ý theo những lời khai thị của các vị thầy trí tuệ và có nhiều năng lượng bình an. Như thế cũng đã có thể giúp ta vượt qua những giai đoạn trông chênh, biến động và còn giúp ta mau chóng tìm lại niềm tin yêu vào bản thân và đời sống. Điều quan trọng là ta phải thực tập hết lòng, tin tưởng và không gián đoạn. Bài thiền tập của số phụ này cũng là bài thiền tập cuối của chuỗi radio Chỉ Tình Thương Ở Lại. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chuỗi radio kế tiếp.